Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, chương 26 thực mau. Khương Hình liền đem chính mình đoàn đội lộng tới khách sạn. Khách sạn khách hàng đều thực ngạc nhiên. Bọn họ cũng là lần đầu tiên ở trong đời sống hiện thực nhìn thấy Khương Hình loại này già vị danh. Nhân, thậm chí có người trực tiếp đối này Khương Hình nói. Ta còn là lần đầu nhìn thấy tồn tại minh tinh lý. Làm đến Khương Hình giờ khóc giờ cười. Bất quá nhịn xuống không có hỏi lại đối phương. Chẳng lẽ ngươi gặp qua đã chết minh tinh? Quay chụp dị thường thuận lợi. Thuận lợi đến Khương Hình về sau chính mình xuất hiện ảo giác. Tưởng bởi vì chính mình quá tưởng thành công cho nên làm một hồi mộng đẹp nhân viên công tác còn. Nhỏ thanh hỏi Khương Hình, bọn họ thật là người thường sao? Kỹ thuật diễn như thế nào cảm giác so đương hồng tiểu hoa tiểu sinh còn lợi hại? Khương Hình cũng là trợn mắt há hốc mồm, ta cũng không biết a. Buổi tối ăn cơm thời điểm. Khương Hình còn hỏi hạ ngồi ở hắn bên cạnh Triệu Công Minh. Không biết vì cái gì, tuy rằng bên cạnh ngồi người nam nhân này thực tuổi trẻ. Nhưng Khương Hình lại không có một chút coi khinh chi tâm. Đây là hắn trà trộn giới giải trí nhiều năm như vậy tới thắp sáng kỹ năng. Còn chưa từng ra sai lầm mơ siêu Triệu tiên sinh đúng không? Khương Hình thử tính hỏi một chút, tuy rằng ở đóng phim, nhưng là không biết vì cái gì. Hắn cùng này đó diễn viên không có gì tiếp xúc, rốt cuộc bọn họ diễn qua mấy cái hào. Hắn liền nói tạp cơ hội đều không có. Càng miễn bàn nói chuyện phía mơ siêu nhân ra căn bản không cần hắn giảng diễn. Liền mạch lưu loát, cực độ lưu sướng tự nhiên. Cùng kịch bản giống nhau như đúc Triệu Công Minh uống một ngụm trứng hoa canh. Hắn ăn cơm thời điểm thong thả ung dung, dáng vẻ phi thường hào. Mỗi lần hắn tới ăn cơm thời điểm, toàn bộ nhà ăn ăn tương đều sẽ tốt hơn không ngừng một phân, ngay cả nhất thô giáp hán tử cũng sẽ bắt. Đầu chú ý dáng vẻ có việc, Triệu Công Minh quay đầu cười hỏi, Khương Hình bị Triệu Công Minh tươi cười lóe lóe. Hắn sửng sốt, nội tâm điên cuồng cảnh cáo chính mình, ta chính là khác phái luyến, tuyệt đối khác phái luyến. Hắn điều chỉnh một chút tâm thái mới hỏi, ngài có phải hay không tham gia khóa huấn luyện? Những lời này mới vừa hỏi ra khẩu, Khương Hình lại tưởng trừ chính mình bàn tay. Đối với như vậy cái người trẻ tuổi dùng kính ngữ, nói ra đi nhất định sẽ bị cười đến rụng răng, tuy rằng Khương Hình hỏi chuyện không quá rõ ràng. Chính là Triệu Công Minh vẫn là nghe đã hiểu đối phương muốn hỏi cái gì. Vì thế lắc đầu nói, không có, Khương Hình không dám tin tưởng, vậy ngươi như thế nào sẽ có tốt như vậy kỹ thuật diễn? Không phải, các ngươi như thế nào sẽ có tốt như vậy kỹ thuật diễn? Triệu Công Minh, thực hảo sao, Khương Hình quả thực tưởng nhéo Triệu Công Minh cổ áo điên cuồng lắc lư. Đại huynh đệ, trang bức tao xét đánh a. Triệu Công Minh nghĩ nghĩ, học tạ duỗi miệng lưỡi nói. Có lẽ là bởi vì, chúng ta đều là thiên tài đi, Triệu Công Minh thu thập bộ đồ ăn đứng lên. Sau đó đối Khương Hình nói, ta còn có việc, đi trước một bước, ngươi chậm dùng, chờ Triệu Công Minh đi ra nhà ăn lúc sau. Khương Hình bên cạnh trợ lý mới nói, này không phải người thường đi, nhìn khí chất, một chút đều không giống như là thiếu tiền ở khách sạn làm công người, Khương Hình trầm mặc. Qua một hồi lâu mới nói, quản bọn họ là người nào, chỉ cần có thể diễn hảo, chúng ta phòng bán vé có thể đại bán, là thiên vương lão tử cũng không quan hệ, mà bên kia. Đang ở nỗ lực lạc khẩn đai lưng tạ duẫn sờ sờ chính mình cái bụng thượng thịt. Đáng thương hề hề mà Triều Đế Tuấn nói. Đại đại, ta có phải hay không béo? Đế Tuấn trợn tròn mắt nói dối. Không có, tạ duẫn nhéo. Còn đem nặn ra tới thịt triển lãm cấp Đế Tuấn xem. Người xem mơ siêu, Đế Tuấn nhìn thoáng qua. Sau đó quay đầu, tỏ vẻ chính mình thấy tạ duẫn cứng đờ. Chính mình thịt mỡ có như vậy cay đôi mắt sao? Tạ duẫn nhéo nắm tay hô to. Ta muốn giảm béo. Rõ ràng trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng chân không chạm đất. Vì cái gì sẽ biến béo? Hắn vốn dĩ cũng chỉ có 4 khối cơ bụng. hiện tại trực tiếp về linh, lượng vận động lớn như vậy. Kết quả kết cục lại như vậy bi thương, Đế Tuấn bỗng nhiên nói. Béo điểm hào, Tạ Duẫn biểu tình cứng đờ. Hâm mộ ghen tị hận mà nói. Ngài là bởi vì không có béo quá, xác thật mấy vạn năm không béo quá Đế Tuấn ách hỏa, Tạ Duẫn còn ở. Lẩm bẩm, về sau ta ăn mì không thể phóng mỡ heo, ăn ít thịt ăn nhiều rau xanh, mỗi ngày đều phải trừ 2 cái giờ làm gập bụng. Lần này ta không chỉ có muốn đem trên bụng thịt giảm, còn muốn luyện ra 8 khối cơ bụng. Nghe được 8 khối cơ bụng, Đế Tuấn biểu tình nghiêm túc rất nhiều, hắn nên như thế nào uyển chuyển nói cho Tạ Duẫn. Chính mình không quá thích 8 khối cơ bụng đâu. Bất quá chính hắn chính là 8 khối cơ bụng, giống như không có gì thuyết phục lực, kim chứng còn ở e sợ cho thiên hạ không loạn mà nói. Ba ba béo, kim chứng thon thả, Tạ Duẫn vỗ vỗ kim chứng, đầu tiến đến Đế Tuấn ôm kim chứng trong lòng ngực, khoảng cách Đế Tuấn ngực chỉ có mấy cm, nhưng mà Tạ Duẫn không có gì cảm giác, còn nghiến răng nghiến lợi đối kim chứng nói, chờ ngươi ra xác. Khẳng định là cái trắng trẻo mập mạp tiểu hài nhi, đặc biệt béo, kim chứng quơ quơ. Sẽ không, kim chứng tùy cha, ngươi lại không phải cha ngươi sinh, Tạ Duẫn đã lười đến sửa đúng kim chứng. Đối Đế Tuấn xưng hô, chỉ có thể đi theo kim chứng kêu, hắn ngẩng đầu đối Đế Tuấn nói. Đại đại, chờ kim chứng phá xác, làm hắn chính thức nhận ngươi đương cha nuôi đi, nói xong. Tạ Duẫn còn bổ câu nói. Là danh từ, không phải động từ Nga, Đế Tuấn, ngoặc kép, có như vậy trong nháy mắt, Đế Tuấn muốn cho Tạ Duẫn thể nghiệm một chút cái gì là động từ, có khách hàng vừa lúc thấy như vậy. Một màn, qua đường thời điểm hướng Tạ Duẫn nói, các ngươi giống như một nhà 3 người a, Tạ Duẫn còn rất đắc ý. Đúng vậy, ta chăm đáp, Đế Tuấn hít sâu một hơi, nhịn xuống, đóng phim thời điểm Tạ Duẫn trạng thái thực hào. Hắn cảm giác này không phải đóng phim, chính là đang tiến hành chính mình sinh hoạt, chỉ là có máy móc đối với chính mình mà thôi, Khương Hình nhìn chằm chằm màn ảnh. Không thể không thừa nhận, có chút người trời sinh chính là thuộc về màn ảnh, Tạ Duẫn mặc kệ đứng ở chỗ nào. Màn ảnh đều sẽ truy đuổi hắn, bởi vì hắn chính là toàn bộ hình ảnh trung tâm siêu mặc dù những người khác đồng dạng tuấn Mỹ. Thậm chí còn có so với hắn càng thêm tuấn Mỹ Đế Tuấn. Tạ Duẫn cũng không có bị bất luận kẻ nào che khuất quang mang, Khương Hình đôi tay giao nắm. Kích động thiếu chút nữa che giấu không được tâm tình của mình, nếu không phải Tạ Duẫn minh xác nói. Qua chính mình tuyệt đối sẽ không gia nhập giới giải trí. Hắn nhất định sẽ tưởng tận trăm phương nghìn kế. Cho dù là không sáng dọi thủ đoạn đều phải làm hắn thiêm tiến chính mình phòng làm việc người như. Vậy, căn bản không cần lo lắng hắn sẽ không hòa, bởi vì hắn đứng ở nơi đó cái gì đều không cần phải nói. Mọi người trong mắt đều chỉ có hắn, rõ ràng Khương Hình nói qua ngắn nhất đều phải hơn 1 tháng mới. Có thể đủ chụp tốt diễn. Kết quả không đến 3 vòng liền chụp xong rồi, Tạ Duẫn nghe Khương Hình phát ra cảm thán thời điểm. Còn thập phần không biết xấu hổ nói. Ta đều nói qua, ta chính là cái thiên tài, phía trước còn cho rằng Tạ Duẫn là người trẻ tuổi không biết trời cao. Đất dày Khương Hình lúc này lại vỗ vỗ Tạ Duẫn bả vai. Dùng một loại thưởng thức cùng hâm mộ miệng lưỡi nói. Ngươi a. Thật là có ghê gớm thiên phú, chỉ tiếc có loại này thiên phú người lại không muốn gia nhập có thể. Làm hắn thiên phú nâng cao một bước giới giải trí. Khương Hình không phải không có tiếc nuối, về sau nếu còn có phiến tử. Khương Hình nói còn không có nói xong. Tạ Duẫn liền chiều hắn cười nói. Sẽ không lại chụp, phải hào hào kinh doanh cái này khách sạn. Tạ Duẫn có chút ngượng ngùng mà nói. Không dối gạt ngài nói. Mục tiêu của ta chính là trở thành khách sạn ngành sản xuất dê đầu đàn, Khương Hình bị chọc cười. Cũng không bắt buộc, người trẻ tuổi, có chí khí là chuyện tốt, người về sau nhất định sẽ có là mơ siêu, Tạ Duẫn. Thừa ngài cắt ngôn, kết thúc công việc rời đi ngày đó. Khương Hình còn có điểm không bỏ được nơi này. Hắn thở dài, ngồi ở nhà ăn, đối trợ lý nói. Tưởng tượng đến rất dài một đoạn thời gian đều không thể tới nơi này ăn cơm. Ta liền cảm thấy nhất định phải quý trọng này cuối cùng một đốn, trợ lý cũng mặt ủ mày ê. Đúng vậy, này đốn ăn nhiều một chút đi, mặt khác nhân viên công tác cũng tỏ vẻ. Ta đều không nghĩ đi trở về. Trong khoảng thời gian này chụp nhẹ nhàng, ăn đến cũng hảo, ngủ đến cũng hảo, ta trong mộng tưởng công tác trạng thái chính là như vậy a. Không có ô nhiễm, không có sương mù, ta hảo tưởng lưu lại nơi này đương cái phục vụ sinh, hơn nữa ta năm nay phỏng chừng đều không có. Giả thình, tháng trước đem nghỉ đông dùng, ta vài đêm hối hận, ha ha ha ha, ta còn có 10 ngày nghỉ đông vô dụng, ha ha ha ha ha, các ngươi này đó rác rưởi. Tạ Duẫn hôm nay chuẩn bị phi thường phong phú, bởi vì khách hàng nhóm trong khoảng thời gian này cũng ở phối hợp bọn họ. Không chỉ có không có quấy rối, ngược lại trở thành màn ảnh phong cảnh, cho nên Tạ Duẫn hôm nay lấy ra dịch nha dạy cho hắn giữ nhà bản lĩnh. Làm ra một bàn không thua gì mãn hán toàn tịch hảo đồ ăn, hắn chính là chủ thần đệ tử, nếu không thể. Làm đồ ăn mỹ vị làm người tưởng đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Phòng chừng sẽ bị dịch nha chém chết, Hồ gia tam huynh muội đều ở phòng bếp cấp Tạ Duẫn hỗ trợ. Rửa rau chích đồ ăn, bọn họ đều đã làm được phi thường thuần thục, Tạ Duẫn một bên nấu ăn. Một bên nghe bọn hắn mang theo khẩu trang nói chuyện phiếm. Bọn họ liền tính nói chuyện phiếm trong tay sống cũng không ngừng lại. Hiệu suất không có rơi chậm lại. Cho nên Tạ Duẫn cũng chưa từng có nói qua không cho bọn họ nói chuyện phía mơ siêu ồ nhị ở oán giận. Gần nhất không biết làm sao vậy, có cái khách nhân vẫn luôn quấn lấy ta, một hai phải ta đương hắn bạn trai, Hồ Đại trầm mặc không nói, Hồ Nữ kinh ngạc mà nói. Người đáp ứng rồi sao? Hồ Nhị vội vàng nói. Đương nhiên không có, ta tu vi còn không có củng cố, nếu là hiện tại khai trai nói. Khẳng định phải bị ba đánh gãy chân, Hồ Nữ nhẹ nhàng thở ra. Đối chính mình ca ca nói, là cái dạng này, cho nên nhị ca ngươi nỗ lực tu luyện, tu vi củng cố liền có thể tìm bạn lữ, nói. Hồ Nữ nhắc nhở nói, nhưng là đừng tìm nhân tộc a, bọn họ thọ mệnh quá ngắn, ta biết một cái tiền bối, chính là bởi vì yêu một nhân loại kia đã chết về sau. Hắn liền vẫn luôn tìm người nọ chuyển thế, chính là hiện giờ thần châu đại địa mười mấy trăm triệu người. Liền tính là đại năng cũng khó tìm mơ siêu, Hồ Nữ thở dài. Nghe nói vị kia tiền bối tìm hơn 1000 năm, còn ở tìm mơ siêu, đây là cái bi kịch, Hồ Đại bỗng nhiên nói. Chính là ít nhất hắn cùng nhân loại kia ở bên nhau thời điểm thực hạnh phúc đi. So tìm cái chính mình không thích cùng tộc hảo đến nhiều, Hồ Nữ sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới đại ca sẽ nói như vậy, nhưng nàng rốt cuộc cũng là cái tuổi trẻ nữ hài. Hơi chút suy tư một chút nói, này đại khái chính là nhất thời vui thích cùng lâu dài thống khổ đi. Với ta mà nói, lâu dài thống khổ làm ta sợ hãi, cho nên ta sẽ không tìm nhân tộc, nhưng là nếu đại ca ngươi cảm thấy nhất thời vui thích càng quan trọng. Kia tìm cá nhân tộc cũng không có quan hệ, Hồ Đại trầm mặc. Trong tay hắn động tác cũng chậm lại, Hồ Nữ hậu chi hậu giác hỏi. Đại ca, ngươi không phải là thích thượng cái nào nhân tộc đi? Không, Hồ Đại phản ứng rất lớn. Trong tay hắn đồ ăn đều rớt, hắn thề thốt phủ nhận. Ta không có liền không có sao, Hồ Nữ. Ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Hồ gia tam huynh muội đều tương đối đơn thuần, chính là Tạ Duẫn đã nghe ra Hồ Đại ý tứ, Hồ Đại khẳng định là thích nào đó nhân loại tư tư. Tạ Duẫn trong tay động tác cũng dừng lại, bọn họ tam huynh muội có thể tiếp xúc nhân loại rất ít. Chính mình cũng chưa thấy qua Hồ Đại cùng cái nào nhân tộc đi được gần. Duy nhất cùng Hồ Đại có liên quan nhân tộc cũng chỉ có chính mình, chẳng lẽ... Tạ Duẫn đánh cái dùng mình, hắn không thích Hồ Đại này một hình a. Hồ Đại này tuyệt bích là không có kết cục yêu đơn phương. Tạ Duẫn yên lặng tường, chính mình muốn hay không uyển chuyển nhắc nhở một chút Hồ Đại. Hồ Nữ lại bỗng nhiên nói, ta kỳ thật không quá muốn tìm bạn lữ a. Hồ Đại cùng Hồ Nhị chăm miệng một lời, Hồ Nữ cúi đầu. Nhìn chính mình trên tay thái diệp, không nghĩ tìm bạn lữ. cũng không nghĩ có hai từ. Ta càng thích một người, không nghĩ có người trói buộc ta. Hai từ cùng trượng phu đều không được, Hồ Đại Hồ Nhị hoàn toàn không có ngôn ngữ, cùng bọn họ bất. Đồng, Hồ Nữ là nữ hài. Hơn nữa tu hành vẫn luôn đều thực ổn. Nếu nàng sinh hài tử, tái sinh cái nữ hài ra tới. Kia cái này nữ hài khởi điểm liền sẽ so hài tử khác cao, khi đó Hồ Trung Thiên khẳng định sẽ đem cái. Này cháu gái phụng ở lòng bàn tay, hơn nữa làm gia trưởng Hồ Trung Thiên. Cũng sẽ không cho phép chính mình nữ nhi duy nhất không kết hôn sinh con, Tạ Duẫn yên lặng xào rau. Đây là Hồ gia việc nhà, hắn nhưng không chuẩn bị cắm một miệng, mỗi cái chủng tộc đều có chính mình phong tục tập quán. Hắn chỉ là một ngoại nhân, nhân gia chỉ là tới hắn nơi này làm công, cũng không phải là nghe hắn giáo huấn, Hồ Nhị còn đau đầu. Ta đều cự tuyệt hắn thật nhiều lần, Hồ Đại giật mình. Ngươi còn có thể cự tuyệt sao? Nếu là hắn khiếu nại ngươi làm sao bây giờ? Hồ Nhị, vậy làm hắn khiếu nại đi. Ta tổng không thể vì cái này mất đi chính mình trinh tiết đi. Trinh tiết, Tạ Duẫn lúc này là thật sự bị chính mình nước miếng sặc. Hắn xoay người, đưa lưng về phía bếp, liều mạng mà ho khan lên, nhưng đem tam huynh muội dọa sợ. Hồ Nữ ly Tạ Duẫn gần nhất, vội vàng lại đây cấp Tạ Duẫn thuận khí, Tạ Duẫn gian nan mà xua tay. Ta không có việc gì, ta không có việc gì, ăn cơm thời điểm. Tất cả mọi người bị trước mắt bữa tiệc lớn dọa sợ, lão bản hôm nay là làm sao vậy? Bạo gan, ngọa tao, chẳng lẽ thỉnh tân đầu bếp? Lão bản một người có thể làm ra nhiều như vậy đồ ăn? Chỉ sợ lão bản là có ba đầu sáu tay đi. Như bức trước đừng ăn, làm ta chụp chương chiếu. Đúng đúng đúng, chụp ảnh, chia ta những cái đó đồng sự, làm cho bọn họ hào hào hâm mộ một chút. Không cùng ta cùng nhau tới, làm cho bọn họ hối hận đi thôi. Ta đi trở về nhất định hào hào khen khen khách sạn này, nghe bên cạnh khách hàng nói như vậy. Khương Hình cũng cảm thấy chính mình nên giúp khách sạn này đánh quảng cáo, phía trước Tạ Duẫn. Cũng nói với hắn, bởi vì khách hàng không nhiều lắm, cho nên rõ ràng 4 tầng khách sạn chỉ khai 2 tầng. Này 2 tầng thường xuyên còn trụ bất mãn, Khương Hình cũng liền đi theo bên người người cùng nhau. Đối với đồ ăn chụp một chương ảnh chụp, còn chuyên môn chạy tới cửa chụp một chương đại môn ảnh chụp, chức nữ thêu ra tới bức màn theo phong. Đong đưa, như là một bức họa cảnh đẹp, Khương Hình hô hấp cứng lại. Hắn như thế nào phía trước không phát hiện khách sạn này bức màn cùng khăn trải bàn đều như vậy mỹ. Ở ăn cơm phía trước, Khương Hình còn cùng Tạ Duẫn chụp ảnh chung một chương, sau đó liền đã phát điều Weibo thành công. Đóng máy, ăn diễn viên chính kiêm khách sạn lão bản tự mình làm khánh công yến. Đáng tiếc các ngươi ăn không đến, định vị, Hồng Thị Thanh Vân Sơn giữa sườn núi khách sạn thực mau. Các fan bắt đầu chuyển phát cùng nhắn lại, ngọa tao. Diễn viên chính là ai? Ta như thế nào chưa thấy qua? Như vậy soái của quý vẫn luôn không bị khai quật ra tới sao? Từ từ, diễn viên chính kiêm khách sạn lão bản là cái quỷ gì? Kiêm chức diễn viên sao? Kiêm chức đều có thể diễn vai chính. Mụ mụ, ta rốt cuộc nhìn thấy gì kỳ quái lý do thoái thác? Cái này tiểu ca ca ta đã thấy. Hắn còn kiêm chức đương câu giờ đâu? Phi thường toàn năng, ta thấy chứng một thế hệ đại thần sinh ra, nói trở về. Khương ca vẫn luôn không có tai tiếng, còn không có kết hôn đâu. Hắc hắc hắc trên lầu. Đình chỉ ngươi điên cuồng não bổ, ngàn vạn đừng xúi dục Khương ca đi châu già gặm cỏ non, ha ha ha ha. Khương ca cố lên a, châu già gặm cỏ non mới có thể chứng minh ngươi mị lực. Siêu cấp chờ mong lần này tân thượng điện ảnh, kỳ thật phía trước 2 bộ điện ảnh đều không phải rất đẹp. Nhỏ giọng BB, hy vọng Khương ca có thể đánh ra một bộ có thể danh lưu điện ảnh sử điện ảnh, tò mò. Lần này điện ảnh, muốn cướp lần đầu phiếu, nói bộ điện ảnh này không phải là chuyên vì khách sạn đánh quảng cáo đi. Ta nhìn hạ bách khoa Baidu, điện ảnh tên đã kêu yêu quái khách sạn lấy kinh nghiệm liền ở giữa sườn núi khách sạn. Cười khóc ha ha ha ha, năm nay bút tích lớn nhất, bức cách tối cao khách sạn phim tuyên truyền tới. Này Weibo thực mau cũng bước lên hot search, Khương Hình tuy rằng là ảnh đế. Nhưng trừ bỏ vài lần lấy thưởng, rất ít lên hot search, hắn bản nhân tương đối điệu thấp. Cũng không có gì cái giá, càng không nháo quá tai tiếng. Cho nên ngày thường cũng không nhiều ít nhiệt độ, đương Hồng Tiểu Hoa nháo cái tai tiếng là có thể. Lên đầu đề, hắn cũng chỉ có thể ở lấy thưởng thời điểm thượng vừa lên, bất quá đáng giá kiêu ngạo chính là. Hắn là quốc nội dựa lấy thưởng lên đầu đề nhiều nhất nghệ sĩ, trước khi đi thời điểm. Tạ Duẫn còn đi cấp Khương Hình tiễn đưa, trong tay hắn còn cầm cái hộp quà, liền ở muốn phân biệt thời điểm, Tạ Duẫn đem hộp quà đưa cho Khương Hình. Chúng ta nơi này cũng không có gì lấy đến ra tay đồ vật. Một chút tiểu đặc sản, ngài mang về cấp bằng hữu hoặc là chính mình ăn đi, Khương Hình cũng không chối từ. Tiếp nhận hộp quà cười nói, là ăn, Tạ Duẫn gật đầu, hoa tươi bánh, cũng không phải cái gì đặc biệt đồ tốt, có tâm ý ở là được, Khương Hình cười ha hả mà nói. Chờ về sau ta về hưu, ta liền đến ngươi nơi này tới dưỡng lão Tạ Duẫn. Hoan nghênh a, nhân viên công tác cũng sôi nổi cùng Tạ Duẫn chào hỏi. Bọn họ đều thực thích Tạ Duẫn, lớn lên đẹp, làm người hiền hòa, còn thực hài hước, tiếp xúc thời gian càng dài liền càng là thích hắn. Tạ Duẫn mặt thoạt nhìn rất có khoảng cách cảm, chính là EQ rất cao. Bất luận kẻ nào cùng hắn nói chuyện phiếm đều sẽ cảm thấy hắn là 100% tôn trọng chính mình. Nguyện ý nghe chính mình nói hết cứ như vậy. Nhân viên công tác niệm niệm không tha cùng Tạ Duẫn nói tái kiến, chờ bọn họ hạ sơn. Ngồi ở rời đi xe buýt thượng, nhớ tới ở trên núi đãi này tiếp cận một tháng thời điểm. Đều rất là cảm khái, ta thật sự thực thích cái này khách sạn. Luôn có một loại về đến nhà cảm giác, một chút cũng không giống như là xa lạ địa phương, ta cũng thực thích lão bản. Ta còn chưa từng gặp qua lão bản người như vậy đâu, đúng vậy. Ta nếu là lại tuổi trẻ cái vài tuổi ta liền phải theo đuổi hắn, nói chuyện chính là đoàn phim. Chuyên viên trang điểm, là cái gai, đoàn phim người đều biết, bất quá vốn dĩ này một hàng gai liền nhiều. Đại gia thấy nhiều không trách, cũng không có kỳ thị cùng bài xích người bên cạnh nói. Người sợ là muốn tuổi trẻ cái mười mấy tuổi mới được đi. Mọi người cười ha ha lên, tới thời điểm đều cho rằng muốn đối mặt một đám không có kinh nghiệm. Người nhất định rất thống khổ, chính là rời đi thời điểm rồi lại may mắn chính mình tới, đây là một đoạn phi thường thần kỳ. Lại phi thường thoải mái công tác lữ trình, cùng với nói là công tác. Còn không bằng nói là một lần nghỉ phép, bọn họ trước nay không chụp quá nhẹ nhàng như vậy. Diễn, Khương Hình tuy rằng là đạo diễn nhưng là cũng không có làm đặc thù. Cùng mọi người cùng nhau ngồi ở xe buýt thượng, ngồi 3 cái giờ xe, mọi người đều có điểm đói bụng, sôi nổi hối hận ở dưới chân núi thị trấn mua điểm cái gì ăn, lúc này. Có được lễ vật Khương Hình ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt mở ra quà tặng hộp, cái này quà tặng hộp là Tạ Duẫn chính mình làm, đem chức nữ theo bố dính ở bìa cứng thượng. Toàn bộ hộp quà thoạt nhìn phi thường cao lớn thượng, Khương Hình dám đánh đố. Ngay cả trên thế giới tốt nhất trang phục nhãn hiệu cũng không có tốt như vậy thêu công. Mỗi một lần sắc thái biến hóa cùng sâu cạn thay đổi đều không phải nhuộm màu. Mà là thay đổi nhan sắc tuyến, từ đỏ thẫm đến tiền hồng biến hóa dùng không biết nhiều ít loại nhan sắc tuyến. Lại hàm tiếp trọn vẹn một khối, chẳng sợ chỉ là cái này đóng gói. Đều cũng đủ đương lễ vật, Khương Hình mở ra hộp quà, 16 cái hoa tươi bánh nằm ở bên trong. Phía dưới còn lót vải nhung, phòng ngừa tô da bị chấn nát, hoa tươi hương khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ xe, đó là một loại thơm. Ngọt hơi thở, chính là cũng không tính đặc biệt nồng đậm, không phải tinh dầu hương vị, mà là thuần khiết mùi hoa thật giống như ở bách hoa thịnh phóng mùa. Đặt mình trong ở hoa ngoài ruộng mới có thể ngửi được hương vị kia không phải một đóa hoa, hoặc là mười mấy đóa hoa hương vị, mà là muốn hàng trăm hàng ngàn chi hoa hội tụ ở bên nhau. Mới có thể mang đến mùi hương hưởng thụ, nuốt nước miếng thanh âm ở bên trong xe hết đợt này đến đợt. Khác Khương Hình, mọi người ở đây cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt cầm lấy một cái hoa tươi bánh, đường đệ. Nhất khẩu đi xuống thời điểm, Khương Hình ánh mắt đều dại ra, hoa tươi hương vị liền ở đầu lưỡi. Hắn cảm giác chính mình chính là ở ăn hoa, ở ăn nhất tươi mới, nhất mềm dẻo cánh hoa, còn mang thơm ngọt hương vị cùng xốp giòn tô ra, này trong nháy mắt. Cái gì yêu sầu đều có thể quên, ngọa tào. Thoạt nhìn hảo hảo ăn. Thư ký trường quay tiền mặt hỏi. Khương ca, phân ta một cái đi. Phục hồi tinh thần lại Khương Hình ở trước tiên đem hộp quà khép lại. Cười cười, cùng cái Phật Di Lặc giống nhau. Hắn hướng thư ký trường quay nói. Ta chất nữ thích ăn đồ ngọt. Ta mang về cho nàng ăn. Thư ký trường quay nước miếng đều phải chảy ra. Bám giết không tha hỏi. Tiểu hài tử không thể ăn quá nhiều đồ ngọt. Ta liền ăn một cái được chưa? Lúc này Khương Hình lạnh nhạt mà nói. Không được, thư ký trường quay thất vọng thở dài, ở trong hoa viên lao động Tạ Duẫn nhìn đến Tuế. Tình bước nhanh hướng chính mình đi tới. Tạ Duẫn còn không có minh bạch đã xảy ra cái gì? Tuế Tinh liền vẻ mặt khiếp sợ mà nói. Duẫn đệ, tao tạc, Tạ Duẫn, ngoặc kép chấm hỏi, Tuế Tinh đau kịch liệt nói. Ta loại bao hoa trộm. Ngươi nói này đó ăn trộm, trộm điểm cái gì không tốt, một hai phải trộm hoa. Tạ Duẫn, ngoặc kép, nguyên lai bị chính mình nghĩ lầm là hoa dại hoa, là Tuế Tinh loại A. Ăn trộm, Tạ Duẫn xấu hổ cúi đầu, điên cuồng quốc dưới chân thổ địa. Hết chương.